Nữ đế tà hậu, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 8-12 hồi đầu hỗn loạn đau, Phượng Nghi dãy dụa mở hai mắt, không đãng phòng, cũ nát giường thượng tầng tầng hắc bụi, mạng nhện rắt ở phòng lương gian đây là thế nào? Phượng Nghi nghi hoặc cũng muốn hỏi, thế này mới phát giác chính mình miệng bị phong, hai tay cũng bị trói buộc, phía sau lưng để vật cứng, nên bị nhân cột vào cây cột thượng. Chuyển động duy nhất có thể động tác đầu, nhìn bốn phía, trừ bỏ chính mình, tái vô người khác. Nàng nghĩ tới, phong đế băng hà, nàng đang định trở về nói cho Nguyệt Ảnh các nàng, khả đột nhiên cảnh thượng tê dần, tái tỉnh lại, đó là nơi này. Sẽ là ai, vì cái gì muốn đem nàng đưa này đến, sốt ruột nhìn ngoài cửa sổ, nàng hôn mê thời điểm là chính ngọ, nay sắc trời đã ảm, mất tích nửa ngày, không biết Nguyệt Ảnh các nàng hội phủ lo lắng. Nguyệt Ảnh, Phượng Nghi nhớ tới không lâu nàng đột nhiên hôn, mặt hỏa lạt lạt nổi lên. Ảo não cắn cắn trong miệng ngăn chặn bố. Thiên Lạp, lúc này ta còn loạn tưởng. Phượng Nghi buồn bực nghĩ, phía sau bị dây thừng trói buộc thủ thử dãy rủa, nề hà buộc thật chặt, ma phá ra cũng không dãy mảy may. Chi nha, một tiếng cửa phòng truyền đến mỏng manh động tĩnh, Phượng Nghi vội vàng dừng lại động tác, nhắm lại hai mắt làm bộ hôn mê. Nhẹ nhàng bộ pháp đi đến Phượng Nghi trước mặt, hắc y nhìn chăm chăm nàng xem một lát. Đừng trang, ta biết ngươi tỉnh. Trầm thấp nam âm, không hề cảm xúc, hắn sẽ giết nàng sao? Phượng Nghi nghĩ tâm nhất hoành, chừng lớn ánh mắt gắt gao xem xét hắc y nhân. Hắc y nhân không có dự đoán được nàng hội như thế phản ứng, nhíu nhíu mày, ám sát Hoàn Phong đế, hắn liền đi vào Hách Liên Hàn các nàng ở lại vườn ngự uyển chuẩn bị tham xem tình huống, trong lúc vô ý gặp được Phượng Nghi giấu ở núi giả sau tâm niệm vừa động, nếu như Phượng Nghi mất tích định là ở các nàng phiền toái thượng dệt hoa trên gấm, đến lúc đó các nàng cùng lúc yếu ứng đối Phong đế đột nhiên tử vong, cùng lúc yếu tìm kiếm Phượng Nghi, lực chú ý bị phân tán, càng thêm lợi cho hắn hành động. Đang nghĩ tới, liền gặp Phượng Nghi phải đi tiến lên một cái con dao đánh vựng Phượng Nghi, trực tiếp đem nàng đưa không người qua lại lãnh cung chung. Quả như chủ nhân tính kế, Phong đế vừa chết, Phong cung đại loạn, làm Hoàng hậu Yêu Nguyệt trách nhiệm lớn nhất, hữu thừa tướng hướng đến cùng nàng có khoảng cách nay lại đầu mâu thẳng chỉ. Một khi thái y nghiệm ra Phong đế dùng mê hồn tán quá lượng mà chết, chắc chắn truy tra đi xuống, chỉ cần bọn họ thoáng động điểm tay chân, làm cho Phong quốc đại thần trong lúc vô ý biết được mê hồn tán tồn tại, sẽ đem Yêu Nguyệt chân thật thân phận rũ ra. Đến lúc đó, không chỉ có đại công chúa ở Phong quốc mỗi người mà chu chi, Nguyệt quốc chắc chắn chịu này liên lụy, Phong Nguyệt giao chiến sắp tới. Gặp Phượng Nghi bị bố đổ thượng khóe môi khô nứt, nghĩ nàng nửa ngày chưa tiến giọt thủy, thân thủ một phen xả hạ bố, ninh nước sôi hồ đưa tới Phượng Nghi bên miệng. Phượng Nghi không chút nào không cảm kích bỏ qua một bên đầu, mắt đơn thiếu hắc y nhân, vênh váo tự đắc trực tiếp hỏi. Ngươi là ai, vì cái gì bắt ta? Chấm, hắc y nhân mị hí mắt thu hồi siêu cái thượng che thanh âm vô phập phồng nói. Giết ngươi nhân, Phượng Nghi ngẩn người, nghe nói tử vong trong lòng cũng là không hiểu bình tĩnh, quật cường nói. Muốn giết cứ giết, ngươi không sợ, hắc y nhân hỏi, sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nghi dương giọng nói, dừng một chút, trong giọng nói đúng là kiêu ngạo. Nhưng so với tử ta lại càng không nguyện cầu ngươi. Hắc y nhân trên tay một chút hơi hơi ngẩng đầu thủ rời đi bên hông siêu niết thượng Phượng Nghi cổ, một chút buộc chặt. Ngươi thật sao, thà rằng tử cũng không cầu ta. Chấm, dương cao cằm phun ra lời nói, đều là lạnh như băng. Không, không cầu, Phượng Nghi nghẹn đỏ mặt ảo thanh đáp lại, hô hấp rũ phát khó khăn, trong đầu cũng là mẫu hậu khi còn bé dậy, nàng là lăng quốc công chúa, của nàng tôn nghiêm chống đỡ nàng. Tuyệt không khuất phục, ở ta chết phía trước, ngươi tới, ít nhất nói cho ta biết ngươi là ai, vì sao phải giết ta. Chấm chấm, Phượng Nghi tễ thanh âm nói, không muốn tử địa không hiểu. Người nọ bất chợt buông ra thủ, một lần nữa đặt được mới mẻ không khí, Phượng Nghi mồm to hô hấp hơi thở bằng phẳng, khó hiểu nhìn trước mắt tựa thiếu phi thiếu hắc y nhân. Ngươi không giết ta, chấm chấm, ta vì sao phải giết ngươi? Hắc y nhân hỏi lại, giật nhẹ khóe miệng, chủ nhân mệnh lệnh chung chỉ cần cầu bỏ Nguyệt gia tam tỉ muội, về phần Phượng Nghi, chỉ cần nàng không trở ngại chính mình, hắn sẽ không dễ dàng giết người. Phượng Nghi có loại bị trêu đùa cảm giác, phẫn nộ trừng mắt hắn, ngoan thanh nói. Có bản lĩnh ngươi thả ta. Chấm chấm, thả ngươi như thế nào, cùng với ta đơn đả độc đấu. Hắc y nhân cười khẽ, lắc đầu nói. Nhất chiêu ngươi cũng ngăn cản không được, một cái võ thuật trong người đại nam nhân khi dễ tay trói gà không chặt nữ tử tính cái gì bản sự. Phượng Nghi âm thanh chê cười, ánh mắt khinh miệt nhìn hắc y nhân, hèn mọn nói. Ta mặc dù không hiểu ngươi vì sao bắt ta, nhưng ta xem không dậy nổi ngươi. Hắc y nhân khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt nguy hiểm nheo lại. Người mất tích của ngươi đồng bạn tựa hồ thực lo lắng ngươi, đem toàn bộ hoàng cung đều nhanh phiên lần. Dừng một chút, trong mắt uy hiếp hóa thành âm hiểm. Trong đó, có cái kêu nguyệt ảnh nữ tử tựa hồ thực để ý ngươi. Nghe vậy, Phượng Nghi cảm thấy chấn động, đột nhiên ngẩng đầu hung hăng nhìn hắc y nhân, cắn răng nói. Ngươi muốn như thế nào? Không như thế nào, chẳng qua muốn lợi dụng ngươi này ngọc chuyên, dẫn một khác khối giai ngọc thôi. Nói xong, thừa dịp Phượng Nghi mở miệng còn muốn hỏi lại, trực tiếp dùng bố che lại của nàng miệng. Miệng bị đổ, Phượng Nghi hung ác ánh mắt hóa thành khẩn cầu, nàng thà rằng chính mình bị thương, chết đi, cũng không nguyện liên lụy nàng nhân, nhất là. Nguyệt ảnh, hắc y nhân vỗ vỗ của nàng mặt, yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ nhìn đến của nàng. Nói xong, ở Phượng Nghi phẫn hận dưới ánh mắt đi ra lãnh cung. Bóng đêm nặng nề, như trước vô Phượng Nghi chết khiếp tung tích Nguyệt Sóc mấy người tụ ở đại sảnh bên trong, suốt nửa ngày không ngừng tức tìm kiếm, đều là mệt nhọc. Hoàng cung lớn như vậy tìm một người, quả thực là biển rộng tìm kim. Nguyệt Sóc phiền táo nhu nhu phát đau đầu, thương thế còn chưa khỏi hẳn, thân thể của nàng tử còn thực suy yếu. Nguyệt Cơ nhìn mắt sắc mặt lo lắng Nguyệt Ảnh, trương há mồm, vẫn là xuất khẩu an ủi. Ta đã muốn phái trong cung người đi tìm, một chút một hồi còn có tin tức. Hơi hơi cắp thủ, Nguyệt Ảnh nội tâm hỏng, vài năm tiền mất đi thiền ngữ trí nhớ càng rõ ràng. Cái loại này mất đi sợ hãi, giống như miêu trảo, ở nàng trong lòng trảo khó chịu. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Hách Liên Hàn lỗ tai khẽ nhúc nhích phản xạ có điều kiện vội vàng che ở Nguyệt Sóc trước mặt cắm Thư Tín tên dài tự nàng trên đỉnh đầu phương mà qua thẳng tắp cắm ở phòng lương thượng. Mọi người ngẩng đầu nhìn thình lình xảy ra tên dài, Nguyệt Ảnh thân hình nhảy trực tiếp nhổ xuống. Vội vàng triển khai Thư Tín, quả nhiên, là về Phượng Nghi. Phượng Nghi ở ta trên tay, nếu muốn người, giờ tuất Nguyệt Ảnh độc hướng, khổng tức lâu gặp. Hiện tại giờ nào, Nguyệt Ảnh gấp giọng hỏi. Vọng Đình, Nhan Khanh cơ hồ đồng thời trả lời, giờ dậu, còn có một cái canh giờ. Nguyệt Ảnh trầm giọng nói, ngẩng đầu hỏi hướng Nguyệt Cơ. Đại tỷ, Khổng Tước Lâu ở nơi nào? Khổng Tước Lâu là phong đế ngoạn nhạc chỗ, vì tránh đi đại thần quấy rầy, phong đế cố ý bắt nó kiến ở trong cung xa xôi. Nguyệt Cơ giải thích nói, ánh mắt vô tình dừng ở giấy thượng chữ viết, đồng tử hơi hơi phóng đại. Ảnh nhi, có không đem thư cho ta? Chấm, Nguyệt Ảnh nhìn ra nàng trong mắt cổ quái cũng không muộn nghi trực tiếp đệ thượng. Làm sao vậy? Nguyệt Sóc hỏi, cảm thấy Nguyệt Cơ vẻ mặt rũ phát cổ quái. Buông trong tay Thư Tín, Nguyệt Cơ chỉ vào mặt trên chữ viết trầm giọng nói. Đó là này nhân báo cho biết ta các ngươi đến đây phong quốc. Mọi người đều là sửng sốt cảm thấy đều có kiêng kỵ. Theo Hách Liên Hàn các nàng đi vào phong quốc bắt đầu, có lẽ là sớm hơn, cũng đã có nhân âm thầm đi theo các nàng nhất cử nhất động hoàn toàn ở đối phương nắm trong tay hạ. Mẫu, hậu, rất hận chúng ta sao? Nguyệt Sóc chần chờ mở miệng ấn Nguyệt Ảnh, Nguyệt Cơ lời nói thẳng đến trước mắt duy nhất hiềm nghi nhân, đó là phong hậu. Nguyệt Cơ chần chờ lắc đầu, mẫu hậu ngày thường đợi chúng ta tốt lắm, một khi đã như vậy các ngươi như thế nào hoài nghi nàng? Nguyệt Sóc hỏi, đối với Nguyệt Hậu này mẫu thân, nàng chỉ có xa lạ. Nguyệt Cơ nhìn mắt Nguyệt Ảnh tự giễu cười cười. Trừ bỏ nàng, liền thẳng phụ hoàng đối chúng ta như vậy hiểu biết, ngươi nói không phải nàng, hay là sẽ là phụ hoàng gây nên. Vì sao các ngươi thà rằng tín phụ hoàng cũng không tin mẫu hậu? Nguyệt Sóc lại khó hiểu, đầu ong ong choáng váng, nhiều lắm chuyện tình khó có thể để ý thanh. Mẫu hậu lại vì sao phải hại chúng ta nhưng là của nàng đứa nhỏ. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Cơ trong mắt cùng là hiện lên mịt mờ. Phụ hoàng mặc dù đối chúng ta nghiêm khắc nhưng luôn luôn chân quý, về phần mẫu hậu. Nguyệt Cơ trầm trầm, không biết như thế nào nói rõ. Nàng mặc dù yêu thương chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ xem biết quá nàng. Nguyệt Ảnh nói tiếp nói, người ở bên ngoài trong mắt Nguyệt Quốc đế hậu là điển hình nghiêm phụ từ mẫu, nhưng làm từ nữ, Nguyệt Ảnh so với ai khác đều có thể cảm thấy được ở Nguyệt hậu thân biên, nàng cảm thụ không đến một tia tình thương của mẹ. Tương phản, thường thường lơ đãng gian, mẫu hậu hội nhìn một chỗ ngẩn người kia ánh mắt giáo các nàng cảm thấy xa lạ, giống nhau người kia không phải các nàng hiểu biết mẫu hậu, mà là một người khác. Đối với ngươi vẫn là tưởng không rõ, nàng vì sao phải như thế đối chúng ta. Chấm, cho dù tái vô cảm tình kia huyết thống cũng sẽ không có giả. Nguyệt Sóc dừng một chút trong đầu linh quang chợt lóe, nàng nghĩ tới một người. Vũ Tắc Thiên, vì làm nữ hoàng Vũ Tắc Thiên không tiếc giết chết chính mình thân nữ, giam cầm chính mình thân tử, hay là Nguyệt Hậu cũng có này ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc Nhi, ngươi là không phải nghĩ đến cái gì? Xem nàng vẻ mặt chuyển biến, Hách Liên Hàn nói nhỏ hỏi. Máy móc địa điểm gật đầu, mẫu hậu nàng, hay không cũng có làm đế vương dã tâm. Nguyệt Sóc lăng lăng ngẩng đầu, hỏi hướng Nguyệt Cơ, Nguyệt Ảnh, nếu như Nguyệt Hậu thật sự là như thế, làm tử nữ các nàng. Nên tình dùng cái gì kham, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Cơ cùng là chấn động, vấn đề này các nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nghe Nguyệt Sóc nói ra, các nàng lại phát hiện, này khả năng, hoàn toàn tồn tại. Nguyệt Hậu từ trước đến nay thích xem binh thư pháp luật và kỷ luật, ngày thường đối quốc sự cũng là thập phần quan tâm, lúc ấy các nàng chỉ cảm thấy nàng là băng phụ hoàng phân ưu giải nạn, nay tinh tế nghĩ đến, dũ phát cảm thấy không đúng. Nguyệt Quốc tấu chương, rất nhiều đều là Nguyệt Hậu phê duyệt. Ta khống chế phong đế vì đoạt phong quốc quyền thế, hay là mẫu hậu? Nguyệt Cơ nói sau không dưới đi, tuy là mẫn cảm phát hiện Nguyệt Hậu đối chính mình vô chân tình, nhưng Nguyệt Hậu chi cho các nàng, cũng là trừ bỏ Nguyệt Đế ngoại nhất kính trọng nhân. Ngôi vị hoàng đế, thật sao yếu thải thân nhân thi thể, nhiễm thượng thân nhân huyết ngồi trên sao? Nguyệt Cơ nghĩ tới mấy năm nay cùng Nguyệt Ảnh cạnh tranh, nghĩ tới chính mình đối Nguyệt Sóc không để ý thân tình xâm hại. Lần đầu tiên, Nguyệt Cơ đối ngôi vị hoàng đế sinh ra phản cảm, thậm chí chán ghét. Cách chương.